Vũ trụ vô địch nửa nông dân. Chương 184, giải hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộc Động Đình cười tủm tỉm xem Rick Sanchez và Morty Smith cãi nhau, nhưng luôn sẵn sàng ra tay đánh bầm dập hai người kia nếu có hành động đánh nhau phá hoại. Dù sao cũng không phải chỉ một lần đánh bầm dập cả hai ông cháu. Việc Morty Smith và Rick Sanchez cãi nhau đều là cơ bản hàng ngày. Lúc thì chỉ đơn giản cãi nhau vài câu, khi thì lôi hết chuyện cũ năm xưa ra đổ tội cho nhau. Càng có lúc hai người đánh nhau sống chết. Tất nhiên cảm tình của Rick Sanchez và Morty Smith khá tốt, nên cho dù nói là đánh nhau sống chết cũng chỉ là làm ra vẻ mà thôi. Điều này giống như một trò giải trí của Rick Sanchez. Mỗi lần cả hai người muốn giết chết lẫn nhau, cuối cùng cũng kết thúc bằng việc Rick Sanchez đánh ngất Morty Smith. Sau khi Morty Smith tỉnh lại, mọi việc đều trở lại như bình thường. Morty Smith đã dao động trước màn lừa dối của Rick Sanchez. Lần nào cũng vậy, cũng gần như chỉ chừng ấy nội dung nhưng Morty Smith vẫn bị Rick Sanchez lừa. Morty Smith lắp bắp nhẹ giọng nói. Ông nói thật chứ, Rick, nhưng chẳng phải ông nói rằng vụ cháu nổi điên trong lễ hội thanh trừng là vì ăn phải thanh kẹo sô-cô-la yummy, yum, có chứa chất thanh trừng pyuzinon hay sao? Và cháu chỉ phát điên là do ăn phải chất khử. Thực chất cháu vẫn là người tốt. Rick Morty nhún vai đưa hai bàn tay ngửa lên vuông góc với thân mình và di động ra bên ngoài. Nghiêng đầu nói, ông lừa cháu, thanh kẹo sô-cô-la yummy, yum đó đã được khử hết chất thanh trừng rồi Morty à, sự thực là cháu là kẻ xấu. Kẻ cuồng sát, cháu đã giết chết một ông già tốt bụng, chỉ vì ông ấy nói đúng về con người cháu. Cháu tức giận vì ông ấy đọc cho cháu nghe một câu chuyện mà cháu không thích. Cháu nhớ cái cách cháu nổi điên lên và giết chết ông ấy bằng cách đẩy ông ta ngã xuống cầu thang. Sau khi ông già ấy nói cháu là một kẻ tồi tệ và nguy hiểm chứ? Morty Smith vô lực phản bác. Cháu đã ngồi yên xuyên suốt câu chuyện mà ông ta kể. Hơn nữa câu chuyện của ông ta thật tệ hại. Nó giống như kịch bản về câu chuyện cháu định ký hợp đồng với Netflix. Về những kẻ lừa đảo với kịch bản bị phản bội bởi một sự phản bội, nhưng đó lại là một âm mưu phản bội để phản bội một âm mưu phản bội khác, bởi vì nó cũng chính là sự phản bội trong khi đang phản bội. Ông biết đấy, lúc đó ông cũng ở đó mà, tại vì ông ấy muốn đuổi chúng ta đi và tắt máy thu phát tín hiệu. Cháu vẫn là người tốt. Ít nhất cho đến trước khi cháu giết ông ấy thì cháu vẫn là người tốt. Rick Sanchez cười tà mị, giống như kiểu cười của bá tổng, bá đạo tổng tài. Trong chuyện ngôn lù, nhầm chuyện ngôn tình, cuồng ngôn tình mới là ngôn lù. Morty, đó mới chính là vấn đề đấy. Ông ấy đúng Morty à? Cháu là một kẻ tồi tệ giống như ông vậy. Cháu đã mất lịch sự khi chúng ta làm khách. Lúc ấy ông đã nhắc nhở cháu chúng ta là khách, và cháu không thèm để ý đến ông. Cuối cùng cháu giết ông già ấy. Quảng cáo, cháu đã giết một ông già không có sức phản kháng. Một ông già tốt bụng và hiếu khách, đã cho chúng ta dùng nhờ ngọn hải đăng. Ông ấy cũng đọc chuyện cho cháu nghe. Không phải ngẫu nhiên mà cháu đổi điên lên và giết ông ấy đâu. Đó là hội chứng say máu. Cháu đã say máu. Những kẻ xấu điên loạn cuồng sát thường say bởi vì máu. Khi có quá nhiều máu chảy ra, có quá nhiều cái chết xung quanh cháu, cháu sẽ biến thành một kẻ cuồng sát. Cháu giết sạch mọi thứ mà cháu cho là còn sống. Cháu muốn thật nhiều máu. Nhiều máu hơn nữa. Đó là ước số bạo lực có trong máu. Chảy xuôi trong huyết quản của cháu Morty à, cháu phải chấp nhận nó. Nếu cháu càng chối bỏ, nó sẽ càng phản kháng. Cho tới lúc nào đó cháu sẽ hoàn toàn biến thành quái vật chỉ biết giết chóc. Cháu thấy đấy, sau khi giúp cháu ngủ say trong lễ hội thanh trừng, ông và Arthur Reeser đã có một buổi tối vui vẻ cùng nhau. Đừng nhìn ông như vậy, Morty. Ông chỉ nói là ông và Arthurisa đã có buổi tối vui vẻ cùng nhau. Chứ không phải ông và Arthurisa đã vui vẻ với nhau cả buổi tối. Chết tiệt, chúng đều có nghĩa giống như nhau. Được rồi, ông không ngủ với Arthurisa. Ông chỉ cùng cô bé giết sạch lũ nhà giàu và quý tộc. Bọn ông tắm trong máu, chân tay cụt, các bộ phận của cơ thể và nội tạng của bọn họ. Chúng ta còn dùng đầu của bọn họ đá bóng, chơi bóng rổ, và tuyệt nhất là bắn pháo hoa não. Ném một cái đầu bay lên thật cao và làm nổ tung nó. Bộ não và máu bay khắp nơi trên bầu trời. Đỏ và trắng, đó là một loại pháo hoa tuyệt vời cho lễ thanh trừng. Morty Smith ngơ ngác nhìn Rick Sanchez càng ngày càng hưng phấn kể về lễ hội thanh trừng. Nhưng cháu phải làm thế nào ạ? Cháu không muốn biến thành kẻ xấu. Cháu muốn làm người tốt. Cháu đã nhặt chai nước ông vứt và bỏ vào thùng rác tái chế. Khi Planetia nổi điên lên và giết lung tung người vô tội, cháu đã chia tay cô ấy. Mặc dù cháu rất yêu Planetia. Hu hu, hức hức, cháu nhớ Planetia. Cháu đã phải giết 4 đứa trẻ đã biến thành 4 người trung niên của Planetia. Để cướp lấy 4 chiếc nhẫn nguyên tố triệu hồi Planetia, cháu đã giải phóng cho cô ấy. Cứu Planetia khỏi việc bị bán cho một gã nhà giàu vùng Trung Đông. Trên cơ thể toàn mùi dầu mỏ và vàng, cháu đã cãi nhau với mẹ để giữ lấy tình yêu với Planetia. Cháu rất yêu cô ấy. Hu hu, Rick Sanchez vỗ vỗ nhẹ sau lưng của Morty Smith, an ủi nói. Không sao, ông sẽ tạo một người máy Planetia giống như Gwendolyn vậy. Cháu sẽ thoải mái chơi với nó cả ngày. Quảng cáo, nếu cháu muốn ông sẽ giữ lại cả chức năng sinh sản của người máy. Cháu sẽ có những đứa con lai với các nguyên tố đại diện cho đất mẹ. Wow, www, như vậy cháu cũng đã làm tình với con gái ruột của một hành tinh. Nếu cháu muốn làm tình với một hành tinh thực sự, ông có thể giúp cháu làm quen trên Planet Only. Morty Smith mếu máo nói. Cháu không cần. Cháu sẽ không làm tình với một hành tinh để rồi bị lừa dối cắm sừng bởi một gã thần. Và còn phải nuôi và tổ chức một nền văn minh cho những đứa con không phải của mình. Cháu đã nuôi lớn Morty J.A. Điều đó thật kinh khủng. Nhất là khi nó bắt đầu trưởng thành. Nó trở thành một đứa trẻ nhút nhát nhưng cáu bản. Một đứa trẻ ở phản nghịch kỳ thật ngỗ ngược và khó dạy dỗ. Hơn nữa đến khi trưởng thành Morty J.A. còn trở thành một đứa trẻ bất hiếu, vô ơn. Cháu chỉ muốn chính mình không trở thành quái vật giết chóc thôi. Cháu muốn làm người tốt. Lộc Động Đình đột nhiên phì cười. Hắn nhớ đến một đoạn lời kịch rất nổi tiếng. Ở nước Việt gần như người người nhà nhà đều biết. Hắn dõng dạc. Tao muốn làm người lương thiện. Bá Kiến cười ha hà. Ồ tưởng gì. Tôi chỉ cần anh lương thiện cho thiên hạ nhờ. Hắn lắc đầu. Không được. Ai cho tao lương thiện? Làm thế nào cho mất được những vết mảnh chai trên mặt này? Tao không thể là người lương thiện nữa. Biết không? Chỉ có một cách. Biết không? Chỉ có một cách là... Cái này biết không? Đúng vậy. Giờ này Morty Smith và Rick Sanchez trong mắt Lộc Động Đình giống như anh Chí và cụ bá vậy. Trong mắt Lộc Động Đình đoạn này sẽ thành... Morty Smith, cháu muốn làm người lương thiện. Rick Sanchez, thì cháu cứ lương thiện đi. Morty Smith, ai cho cháu làm người lương thiện? Rick Sanchez và Morty Smith cùng ngoảnh đầu nhìn về phía Lộc Động Đình. Trong mắt tràn đầy nghi hoặc Lộc Động Đình cười cái gì? Chẳng lẽ hai ông cháu bọn họ nói chuyện buồn cười lắm hay sao? Lộc Động Đình bị nhìn chằm chằm cũng thấy hơi xấu hổ. Trường hợp hai ông cháu nhà người ta đang cãi nhau. Chính mình lại cười. Quả thực là xấu hổ thật. Nhìn tôi làm gì? Không có gì đâu. Tôi không cười hai người đâu. Thật sự, tôi chỉ là xem chuyện cười thôi. Quảng cáo, thật sự, Rick Sanchez và Morty Smith trên mặt đều viết hai chữ không tin. Vẫn nhìn chằm chằm vào Lộc Động Đình. Dù sao cũng là chính mình phạm lỗi. Lộc Động Đình đành phải chịu thua, giơ hai tay lên đầu hàng nói. Được được, tôi sai. Lỗi của tôi sai rồi, tôi xin lỗi. Lúc này Rick Sanchez và Morty Smith mới thôi nhìn chằm chằm Lộc Động Đình. Morty Smith nói, cháu phải làm sao hả Rick? Cháu muốn làm người tốt. Đừng lo Morty, chúng ta chỉ cần lâu lâu phát tiết bạo lực một chút là được. Đừng để nó dồn nén quá lâu. Khi nó bùng nổ sẽ không thể vãn hồi được. Tốt nhất là mỗi năm chúng ta nên đến hành tinh Perth một lần vào ngày lễ hội thanh trừng để giải tỏa bạo lực ước số là được. Nhưng chẳng phải chúng ta đã giúp Arthur Reeser loại bỏ ngày lễ thanh trừng rồi hay sao? Chúng ta làm sao có thể giải tỏa bạo lực ước số nếu không có ngày lễ thanh trừng? Ha ha, đừng lo Morty, họ sẽ nhanh chóng tổ chức một ngày lễ hội thanh trừng mới mà thôi. Bởi vì đó là hành tinh Perth, là một hành tinh thanh trừng. Bọn họ sẽ cần một lễ hội thanh trừng để giải phóng mọi sự tức giận mà họ đã cố chịu đựng trong cả năm. Morty Smith không hề phát hiện được âm mưu của Rick Sanchez. Chỉ biết gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng vẫn kháng cự việc giết chóc. Dù sao thật sự mà nói Morty Smith ngoại trừ việc hơi nhút nhát và dễ kích động thì vẫn là một cậu bé tốt bụng. Rick Sanchez thấy Morty Smith bị mình lừa dối thành công thì rất vui vẻ. Ngồi đi Morty, bây giờ ông sẽ gọi món ăn. Sau khi ăn xong chúng ta sẽ cùng Lộc Động Đình đến thế giới quê hương của cậu ta. Một địa cầu khác, chúng ta sẽ cùng nhau xem phim hoạt hình về chúng ta. Hẳn là sẽ rất thú vị. Morty Smith ngồi xuống ghế. Bởi vì đã làm hòa với Rick Sanchez sau vụ cãi nhau nên Morty Smith cũng vui vẻ trò chuyện với Rick Sanchez. Cách chương.